Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đâu có rèn luyện để bạt anh ta lên như vậy. Mau ăn đi cho nóng, bây giờ em không thể để mình đói bụng được. Một người ăn, ba người bổ đó. Chu Cẩn Du để hộp đồ ăn lên bàn ăn, nhét đôi đũa vào trong tay Vương Tĩnh Kỳ. Vương Tĩnh Kỳ cũng không cự tuyệt, quả thật cô cảm thấy đói bụng rồi. Sau đó hai người ngồi trong phòng bệnh ăn như hổ đói. Vương Tĩnh Kỳ vừa ăn vừa hỏi chuyện Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du kể sơ qua cho cô nghe, anh sợ nếu mình không nói, cô sẽ lại suy nghĩ lung tung, không tốt cho sức khỏe của cô. Ông thị trưởng Triệu có ý gì? Anh đảm nhiệm hạng mục giải tỏa khu đất, cũng đâu có ảnh hưởng gì tới lợi ích của ông ta. Nếu sau này anh thực hiện dự án đó thành công, ông ta cũng được hưởng lợi theo anh vậy. Tại sao lại nhất định phải dùng hết mưu kế muốn lật đổ anh chứ? Những người không hiểu chính trị, Vương Tĩnh Kỳ đều biết rõ. Mặc kệ Chu Cẩn Du có đóng góp cho thành phố D nhiều đến cỡ nào, thì anh vẫn luôn đứng dưới quyền Triệu Khánh Dương. Cho nên Chu Cẩn Du có mang lại được thành tích gì thì chắc chắn Triệu Khánh Dương cũng được hưởng lợi không ít. Giống như mỗi lần ở trường cô làm đề tài nghiên cứu, toàn bộ tài liệu và kiến thức thu thập được của học sinh đều là do các thầy cô giáo cung cấp. Nhưng đến lúc lên báo thì nhất định mấy vị lãnh đạo kia sẽ được ca ngợi hết mực. Còn các thầy cô giáo chân chính bỏ công sức ra làm thì chỉ được xem như người tham dự bình thường. Nguyên tắc đều giống nhau. Cho nên Vương Tĩnh Kỳ thật sự không hiểu vì sao Triệu Khánh Dương lại làm như vậy. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện mà chúng ta không thể lý giải được. Em phải biết, có vài người mà một khi họ được lên nắm quyền, họ sẽ sợ quyền lực trong tay mình bị người khác phân hóa. Triệu Khánh Dương chính là người như vậy. Ông ta là một người vô cùng tham lam. Từ sau khi tới thành phố D, anh mới phát hiện, nhìn bề ngoài thành phố D phát triển ổn định bình thường, chứ thật ra về bản chất, Triệu Khánh Dương chính là một kẻ độc tài. Những người không thích Triệu Khánh Dương, hoặc là không muốn thông đồng, tham ô công quỹ với ông ta, đều sẽ bị ông ta loại trừ. Bây giờ ông ta đang muốn loại trừ anh ra đây. Nhưng mà không hợp lý gì hết. Tất cả mọi người ở thành phố D này đều biết anh là con cái gia đình có bối cảnh không tầm thường đến từ thủ đô. Triệu Khánh Dương là người đứng đầu thành phố D, làm sao lại không biết được? Bộ ông ta không sợ động tới anh, người nhà anh sẽ tìm ông ta tính sổ sao? Vương Tĩnh Kỳ khó hiểu hỏi. Cái này là do đặc điểm tính tình của Triệu Khánh Dương thôi, cực kỳ tự tin đến nỗi phải gọi là tự đại luôn ấy. Ông ta đã làm cán bộ nhà nước ở thành phố D nhiều năm nay, có thể nói thành phố D chính là cái gốc cây của ông ta. Trong tất cả các bộ ngành đều có người của ông ta, cho nên ông ta mới không sợ. Có câu cường long bất áp địa cầu xà cũng không sai. Hẳn là ông ta muốn làm anh mất hết danh dự, sau đó anh ra khỏi thành phố D, chứ cũng không muốn làm cái gì khác. Nhưng hôm qua ông ta thấy không làm gì được anh, cho nên mới chuyển mục tiêu qua em. Vương Tĩnh Nghỉ đã chuyển nước xong, Chu Cẩn Du đang đỡ cô nằm lên giường bệnh. Đúng rồi, anh hỏi em, hồi sáng có bị ai ăn hiếp không? Bọn họ đã hỏi em những gì? Không có gì, chỉ là vừa mới vào đã hỏi ngay, em mua cái nhà kia có phải là có người tiết lộ tin tức cho em hay không? Lúc đầu em còn giải thích một chút, em mua căn nhà đó chỉ là trùng hợp mà thôi. Vừa mua nhà xong, trùng hợp có dự án thu mua đất. Sau đó em dùng căn nhà đó để đổi một căn nhà khác tốt hơn rồi bù tiền thêm. Nhưng bọn họ cũng không chịu tin em, chỉ một mực đặt câu hỏi, có phải có người xui khiến em mua nhà rồi chờ đến khi giải tỏa để lấy tiền lời hay không? Rõ ràng là bọn họ làm vậy để lừa em thừa nhận, rồi đổ tội lên đầu anh không phải sao? Sau đó em cũng không thèm giải thích nữa, không có ai muốn nghe lời nói thật, cho nên em im miệng cho rồi, để cho bọn họ muốn nói cái gì thì nói. Vương Tĩnh Kỳ nói xong chu chu cái môi. Mặc dù Vương Tĩnh Kỳ kể lại rất bình thường, nhưng Chu Cẩn Du biết cô khẳng định rất sợ hãi. Mọi chuyện chính là trùng hợp như vậy. Lúc đó hai chúng ta vừa mới quen, em ly hôn xong thì mua nhà riêng. Vừa vặn căn nhà kia nằm trong phạm vi hạng mục giải tỏa do anh chủ trì. Chưa đầy một năm dự án được tiến hành, số tiền được bồi thường so với tiền lúc trước em bỏ ra để mua nhà, đúng là cũng kiếm được một khoản không ít. Nếu mà ngẫm lại, Chu Cẩn Du cũng cảm thấy chuyện này thật trùng hợp. Nhưng anh là người trong cuộc, anh biết chuyện vợ anh mua nhà không hề có một chút liên quan gì tới anh. Trùng hợp như vậy chỉ có thể nói hai người bọn họ rất có duyên với nhau. Đúng vậy, ai sớm biết anh ngay cả nhà riêng cũng không thể mua. Sớm biết. Vương Tĩnh Kỳ còn chưa nói xong, Chu Cẩn Du đã trừng mắt hỏi cô, sớm biết thì em làm thế nào? Sớm biết thì em sẽ không mua chứ sao? Có được một ông chồng tốt như anh cho em thêm mấy căn nhà nữa, em cũng không chịu đổi đâu. Vương Tĩnh Kỳ nịnh bợ. Chu Cẩn Du biết rõ là cô nịnh hót, nhưng trong bụng vẫn cảm thấy rất vui. Nguyên một ngày hôm nay, Chu Cẩn Du không thèm làm cái gì hết, chỉ ở bệnh viện chăm sóc vợ. Sáng hôm sau, dưới sự đồng ý của bác sĩ, Chu Cẩn Du đưa vợ anh về nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net